Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tô Bất Ngữ dùng mấy tảng đá lũy ra một cái bệ bếp. Lại đem một mảnh mỏng mà khoan đá phiến đáp ở mặt trên, đá phiến hạ thiêu sáng ngời ngọn lửa. Dần dần đem cục đá thiêu năng, Tô Bất Ngữ dùng dao nhỏ cắt lấy từng mảnh thịt. Đặt ở đá phiến thượng, thiêu năng đá phiến vừa tiếp xúc với phiếm du quang lát thịt. Lập tức phát ra tư xèo xèo tiếng vang, váng dầu như là bắn tóe ngôi sao. Hoạt bát mà nhảy lên, nồng đậm hương khí xóa tung mà khuếch tán khai, Phùng Mỗ Mỗ hít sâu một hơi. Chảy nước dãi đều phải chảy ra, Mễ Tiểu Thanh ngồi xổm Tô Bất Ngữ bên người. Làm bộ giúp hắn thêm xài. Thực tế nhéo nhánh cây trên mặt đất phủi đi mấy chữ. Ngươi làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ, rau trộn, Phùng Mỗ Mỗ đột nhiên vãnh tai. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Bất Ngữ chậm gì gì phiên một chút thịt nướng. Không có gì, ta đang nói nơi này có rau dại rau trộn thì tốt rồi. Đáng tiếc ta không có thời gian đi tìm mơ siêu, Phùng Mỗ Mỗ đã ở mùi thịt chung bái phục. Đại lão! Này liền đủ rồi, người dã ngoại sinh tồn kỹ năng đều điểm đầy đi. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, lúc này mới đến chỗ nào a? Ít nhất này phiến cánh rừng không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Người liền tính là gặm vỏ cây cũng không đói chết, người là không trải qua quá chân chính khuyết thiếu đồ ăn thí luyện trường, Phùng Mỗ Mỗ. Được rồi, người lợi hại nhất, được rồi đi, Mễ Tiểu Thanh ho khan một tiếng. Phùng Mỗ Mỗ nhìn nàng một cái. Thành thành thật thật nhắm lại miệng, Mễ Tiểu Thanh ra tiếng hỏi. Ngươi phải làm sao bây giờ? Bị truy nã người nọ là ngươi đi. Mễ Tiểu Thanh tiếng nói vừa dứt, Alexander cùng Phùng Mỗ Mỗ đều nhìn lại đây, bọn họ cũng biết quảng bá truy nã chính là vị này đường. Không tăng, chính là, vì tránh cho xấu hổ. Bọn họ đều tự phát tự giác mà xem nhẹ chuyện này, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Truy nã, chi bằng nói là bọn họ quá mức sùng bái ta, đều là ta cuồng nhiệt fan, lúc này mới muốn đem ta tìm ra, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Alexander, ngoặc kép, Phùng Mỗ Mỗ, nằm sát lạc, người này không biết xấu hổ trình độ có điểm lợi hại a, Tô Bất Ngữ mỉm cười dùng tiểu đao gõ gõ. Đang ở nướng chế thịt, Phùng Mỗ Mỗ một cái giật mình. Lập tức bổ cứu, ngoặc kép, thật là chúng ta học tập mẫu mực. Không sai, trên thế giới này chỉ có giống ngài như vậy đại lão mới có thể sống sót. Ngài yên tâm, ta Phùng người nào đó tuyệt không sẽ đem đại lão ngươi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ. Ngươi đương nhiên không có khả năng tiết lộ, Phùng Mỗ Mỗ vẻ mặt nghi hoặc gia hỏa này cư nhiên như... Vậy tin tưởng ta sao? Tô Bất Ngữ cười đến lạnh cam cam. Người chết là sẽ không để lộ bí mật, Phùng Mỗ Mỗ một cao nhảy dựng lên. Ngoặc kép, đại lão. Ngài đừng nói giỡn a. Tô Bất Ngữ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Liền cặp kia lục mắt đều lập lòe bén nhọn hàn quang, Phùng Mỗ Mỗ lưng lạnh cả người. Trái tim bùm bùm nhảy lợi hại, Tô Bất Ngữ phụt cười. Đúng vậy. Ta là ở cùng ngươi nói giỡn, Phùng Mỗ Mỗ phủng ngực. Quả thực muốn hít thở không thông, hắn chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ xuống, ta đi, ta con mẹ nó phải bị ngươi hù chết, Tô Bất Ngữ đem tiểu đao đặt ở trước mắt. Ngón trỏ nhẹ nhàng khẩy sống dao, chậm rãi nói, ngươi kế tiếp yêu cầu cùng ta tạm thi hành một đoạn đường. Nếu làm ta phát hiện ngươi tiểu tâm tư, hắn cười đến lộ ra hàm răng. Các ngươi còn không có hưởng qua thịt người hương vị đi. Phùng Mỗ Mỗ cắn răng. Hành, ngươi tàn nhẫn, thu thập xong Phùng Mỗ Mỗ. Tô Bất Ngữ liền cúi đầu tiếp tục thịt nướng, Alexander lo lắng nói. Nếu không ta đem chính mình đầu tóc nhuộm thành màu vàng. Hẳn là có thể giúp ngươi chuyển khai lực chú ý đi. Tô Bất Ngữ, không cần, hắn dùng khăn giấy đem tiểu đao lau khô. Đôi tay bối đến sau đầu, một tay nắm một đầu tóc vàng, một cái tay khác nhéo tiểu đao, trở tay một cắt tựa như một bó ánh mặt trời bị cắt đứt. Vụn vặt kim sắc toái phát dính vào hắn mặt sườn, hắn buông tay. trong tay bắt lấy một bó quang, Mễ Tiểu Thanh ôm ngực. Vô cùng đau đớn, thật đẹp đầu tóc a, như thế nào liền lớn lên ở ngươi trên đỉnh đầu. Tô Bất Ngữ cười hì hì, nếu không ta biên cái tóc giả lộng ngươi trên đầu. Mễ Tiểu Thanh lập tức lắc đầu, kia tính, ta còn không muốn chết. Phùng Mỗ Mỗ mừng rỡ chế giễu, hứng thú bừng bừng mà đề nghị, ngươi hiện tại tuy rằng không phải kim sắc tóc dài, nhưng kim sắc tóc ngắn cũng dễ dàng bị người chú ý. Nếu không ngươi cạo cái đầu chọc sẽ phản quang, bất lợi với trốn tránh. Phùng Mỗ Mỗ, ách, ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói, Tô Bất Ngữ dọn dẹp một chút trên vai cắt tóc. Ta đợi chút sẽ xử lý. Trước tới nói tối hôm qua sự tình đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Mỗ Mỗ. Tối hôm qua, các ngươi đều nhìn thấy gì? Phùng Mỗ Mỗ đột nhiên run lên, ôm cánh tay, bàn chân, lẩm bẩm, quá con mẹ nó thảm, ta đều không nghĩ hình dung, ta đây đổi cái vấn đề. Nơi này tổng cộng có 100 danh thí luyện giả tham gia trận này trốn sát tú. Một ngày một đêm qua đi, cũng chỉ dư lại 73 danh. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người là chết ở cái kia quái vật trong tay, Mễ Tiểu Thanh? Ít nhất hơn phân nửa, bởi vì chúng ta tối hôm qua không tìm được ngủ địa phương. Chính tìm địa phương thời điểm, đụng phải một cái, nàng dừng một chút, rũ mắt nói. Một cái cánh tay không có nam nhân, người kia nói, bọn họ tổ cá nhân nhiều đội ngũ, tổng cộng có 7 người, 6 cái đều bị cái kia đen như mực quái vật một cái tiếp theo một cái cắn nuốt. Cũng chỉ sống sót hắn một cái, Phùng Mỗ Mỗ đôi tay ấn ở đầu gối. Mở to hai mắt nói, các ngươi là không có thấy, hắn cái kia cụt tay quỷ dị cực kỳ, từ miệng vết thương còn có thể nhìn đến bên trong mạch máu. Mỡ, cốt cách cùng cơ bắp, lại một đinh điểm huyết đều không có lưu, tựa như, là tự cấp chúng ta biểu thị nhân thể tiết diện dường như, hắn nói tới đây. Giống như là lại về tới lúc ấy, nhịn không được đánh cái dùng mình, Mễ Tiểu Thanh, là, chúng ta còn hỏi một chút, người kia nhìn dáng vẻ là có thể cảm nhận được đau. Hắn còn nói. Hắn sở dĩ có thể chạy ra tới là bởi vì cái kia quái vật không muốn giết hắn. Bởi vì cái kia đen tuyền quái vật là nhìn hắn chạy xa, cái kia quái vật công kích phương thức. Chính là dùng hắc ảnh bao trùm trụ. Phàm là bị hắc ảnh bao trùm địa phương đều sẽ hư không tiêu thất. Giống như là, bị cắn nuốt rớt, 4 người đều không có nói chuyện. Chỉ có thể nghe được lửa đốt đoạn cành tất ba thanh cùng thịt bị nướng chế tư lạp thanh. Tô Bất Ngữ chậm rãi phun ra một hơi, nhàn nhạt nói, không cần sợ, loại này quái vật lực công kích không cường. 3 người động tác nhất trí nhìn phía hắn, chăm miệng một lời, không cường. Tô Bất Ngữ, từ ta tối hôm qua chứng kiến, cùng với ngươi hôm nay cách nói tới xem, cái này quái vật mỗi lần đều chỉ có thể cắn nuốt một người. Hơn nữa nó có chỉ số thông minh, cũng không sẽ tùy tiện giết người. Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Nói như thế nào, Tô Bất Ngữ sờ sờ cắt so le không đồng đều đầu tóc. Bởi vì nó tối hôm qua thấy được ta, Alexander lập tức tiếp thượng. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta tránh ở trong động, tận mắt nhìn thấy cái kia yêu quái cắn nuốt một người. Sau đó, cái kia yêu quái liền nhìn hướng chúng ta huyễn hóa ra một phen dù rời khỏi. Lúc sau ta đuổi theo, Mễ Tiểu Thanh cùng Phùng Mỗ Mỗ đồng thời hít hà một hơi, Tô Bất Ngữ đột nhiên nhìn chằm chằm thịt nướng nói. Đã nướng hảo, mau tới ăn đi, Phùng Mỗ Mỗ kích động nói. Làm ơn, ai hiện tại có tâm tình ăn thịt nướng a? Người mau nói đã xảy ra cái gì? Đang ở lúc này. Hắn bụng đặc biệt không biết cố gắng kêu to một tiếng, Phùng Mỗ Mỗ buông xuống đầu. Xám xịt mà đi ăn thịt nướng, Tô Bất Ngữ ăn hai mảnh. Mới nói, cái kia yêu quái đang chờ ta. Hắn thấy ta đuổi theo, chỉ là cách mưa bụi yên lặng nhìn chằm chằm ta. Sau đó, mới xoay người rời đi, căn cứ ngươi vừa rồi nói. Nó có thể một cái tiếp theo một cái giết chết 6 cá nhân. Thuyết minh nó di động tốc độ thực mau, không nên sẽ bị ta đuổi theo, Alexander kinh hoàng nói. Tiểu đường, vì cái gì ta tối hôm qua không nghe ngươi nói khởi? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta sợ dọa đến ngươi, Alexander nhịn không được nở nụ cười. À, nguyên lai là như thế này. Tiểu đường ngươi đối ta thật tốt quá, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi đây là hạt A. Tô Bất Ngữ phỏng đoán nói. Ta cảm thấy cái kia yêu quái lớn nhất mục đích, là phòng ngừa cái này thí luyện trường hình thành đại quy mô đoàn thể. Cố ý thả chạy cái kia đoàn thể chung một viên, cũng là vì làm hắn truyền lại tin tức này, Tô Bất Ngữ đối Alexander nói. Tối hôm qua, hẳn là có một cái tiểu đội chạy trốn tới hướng chúng ta. Cho nên bị cái này yêu quái thu thập rớt, nhưng là, nó rõ ràng thấy được ta lại không đối ta động thủ. Thuyết minh hai người tổ đội vẫn là ở tu luyện trường cho phép trong phạm vi, chính là chúng ta hiện tại, Phùng Mỗ Mỗ đếm đếm nhân số, hiện tại đều đã 4 người, đúng vậy. Chúng ta đây lúc sau vẫn là trước tách ra đi tương đối hảo. Tô Bất Ngữ trong tay nhéo một cùng chạc cây, tùy ý ném động, vô tình ném tới rồi Mễ Tiểu Thanh trên người, Mễ Tiểu Thanh lập tức nhìn hắn một cái. Bụng mặt, nhỏ giọng nói. Ta cùng Phùng đều là nhu nhược nữ hai tử, ở bên nhau đi qua có hại. Bất quá, chúng ta kỹ năng đều thực dùng tốt, nếu có thể nói, nàng trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, cười nói, chúng ta một lần nữa phân phối một chút nhân viên đi, Alexander vẻ mặt ngốc. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Tiểu đường cũng, Tô Bất Ngữ đối Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói, ngươi nói có đạo lý. Ta đây cùng ngươi một đội đi, ai? Alexander mở to hai mắt nhìn, Phùng Mỗ Mỗ mừng rỡ mặt đều phải nở hoa rồi. Hắn nắm nắm tay, nhẹ nhàng chùy Alexander một chút. Huynh đệ, chúng ta về sau liền một đội, Alexander một phen nắm hắn tay. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Chính là, Tô Bất Ngữ không chờ hắn đem nói cho hết lời. Liền đối mọi người nói, các ngươi ăn trước, ta trước giải quyết một chút vấn đề này, hắn chỉ chính mình đầu tóc, Phùng Mỗ Mỗ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ ăn ngon uống tốt, Mễ Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ biết nàng tưởng hỗ trợ, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, ba người vây quanh hỏa ăn thịt nướng. Alexander dầu dĩ không vui. Mễ Tiểu Thanh ở thất thần nghĩ cái gì? Chỉ có Phùng Mỗ Mỗ ăn miệng bóng nhảy. Một người bà nói cái không ngừng, một lát sau. Ba người ăn xong rồi thịt nướng. Đang ở quét tước chiến trường, thời điểm. Trong rừng đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, Phùng Mỗ Mỗ đột nhiên quỳ rạp trên. Mặt đất, lấy ngũ thể đầu địa tư thế không ngừng niệm. Nhìn không tới. Nghe không được, đối với này đó kỳ quái kỹ năng phát động phương thức. Mễ Tiểu Thanh sớm đã thấy nhiều không trách nàng cầm lấy Tô Bất Ngữ đặt ở một bên một phen trường. Côn thương, khẩn trương mà nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng, nóng rực dương quang hạ. Trưng người ngăn không được đổ mồ hôi, nàng hung hăng chớp một chút đôi mắt, mồ hôi lại xoa tiến trong mắt. Mang đến một trận nóng rát cảm giác, Mễ Tiểu Thanh cố nén, đột nhiên. Cổ quái một màn xông vào ba người trong tầm nhìn, một cái thượng thân trần trụi màu bạc tóc dài nam. Nhân đang bị một đám nam nhân đuổi theo từ từ. Này TMD là cái gì quỷ dị phát triển? Ngươi chính là bị truy nã người đi. Đứng lại, đại gia truy a, tóc bạc nam nhân nhịn không được mắng nói. Các ngươi chẳng lẽ là bệnh mù màu sao? Ta đầu tóc là kim sắc sao? Trong đám người, một cái khoác áo choàng nam nhân hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, đừng nghe hắn rảo biện. Nếu bị tiết mục tổ truy nã, đã nói lên người này rảo hoạt cực kỳ. Nói không chừng hắn ở trong rừng tìm cái gì nhiễm tóc. Đối, không sai. Ba người liền như vậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn như vậy một đám người phần phật chạy qua đi tóc. Bạc nam nhân không thể nhịn được nữa. Đột nhiên quay đầu lại. Ta nếu như bị truy nã nói. Đầu tiên trước đem đầu tóc cắt. Ai sẽ tốn công vô ích. thế nào cũng phải nhiễm như vậy trường một đầu tóc dài. Lời này nói rất có đạo lý, trong đám người lại có người nói một câu. Ai biết cái này quỷ kế đa đoan người có phải hay không liền cho rằng chúng ta sẽ như vậy tưởng. Mới cố ý không cắt tóc, chỉ là nhuộm tóc không sai. Đúng vậy, các huynh đệ, trước bắt lấy hắn lại nói. Kia chính là nhiệt vũ khí a. Tóc bạc nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại. Không chạy, này băng nhân lập tức đem hắn bao quanh vây quanh, hắn mắt lạnh nhìn mọi người. Hầu Kết giật giật, chậm gì gì nói, các ngươi này đó ngu xuẩn, thật đúng là muốn bức ta phát hỏa a. Hảo a, các ngươi đều thượng đi, mặc dù giết chết ta, cũng chỉ có một người đạt được nhiệt vũ khí. Nhìn đến thời điểm các ngươi làm sao bây giờ? Đúng vậy, những người đó cho nhau nhìn nhìn. Ánh mắt mang lên một tia cảnh giác, lúc này, một cái khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi đừng bị hắn lừa, hắn này chỉ là kế hoãn binh, chờ đến đem hắn chế trụ, chúng ta lại so đọ ai tới lấy cuối cùng khen thưởng. Hiện tại nếu là đem hắn phóng chạy, đại gia đã có thể cái gì đều không chiếm được, tóc bạc nam nhân nheo lại đôi mắt. Không ngừng ở trong đám người siêu tầm ra tiếng người, nhưng người này giàu hoạt thực. Ở trong đám người chui tới chui lui, luôn là làm hắn bắt không được đuôi cáo, đúng vậy. Hắn nói không sai, các huynh đệ, chúng ta trước đem hắn chế trụ lại nói khác, cũng không thể làm vịt nấu chín bay đi à. Phi, ai là vịt à, tóc bạc nam nhân căng thẳng mặt, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy chớ có trách ta không khách khí, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần. Các ngươi đều bị người lừa, trong đám người có người hô to. Đừng nghe hắn, hắn đã hết bản lĩnh lạp, hiện tại lại thành lừa. Tóc bạc nam nhân cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung màu bạc tóc dài. Hô to một tiếng, xem ta tại chỗ nổ mạnh. Mọi người sôi nổi cho rằng đây là hắn kỹ năng, gấp hướng bốn phía đánh tới. Nằm ngã xuống đất, tóc bạc nam nhân một kêu xong. Quay đầu liền chạy, thảo. Lại bị lừa, đại gia mau đuổi theo. Mọi người tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Thất tha thất thểu mà từ trên mặt đất bò lên. Tiếp tục truy kích mang theo mũ choàng nam nhân đi theo chạy hai bước. Cuối cùng càng chạy càng chậm. Càng chạy càng rơi sau, mặt sau một cái nam tính thí luyện giả hỏi. Ngươi làm sao vậy? Mũ choàng nam che lại bụng liên tục xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, chính là nhất thời chạy xoa khí. Ngươi không cần phải xen vào ta. Mau đi đi, tranh thủ bắt được đầu sát. Ta tuy rằng đuổi không kịp đi hô hô. Chính là, ta sẽ mong ước ngươi, này một phen thành thật với nhau nói. Đem cái kia nam tính thí luyện giả cảm động không được, hắn vỗ vỗ mũ choàng nam bả vai. Hành, mượn ngươi cắt ngôn, ta đi trước đuổi theo. Nếu là ta được đến cái kia nhiệt vũ khí, nhất định sẽ trở về cùng ngươi tổ đội, hảo huynh đệ. Mũ choàng nam cầm hắn tay, người nọ trừ trừ cái mũi. Hảo huynh đệ, theo sau, người kia đi theo mọi người lưu luyến mỗi bước đi chạy xa, mang theo mũ choàng nam nhân ôm bụng. Eo càng ngày càng cong, chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy mọi người. Hắn giống như là một cây ban đầu bị người đè nặng. Hiện tại lại đột nhiên triệt lực đạo cây nhỏ. Tạch một chút, đứng lên, hắn hư ca. Bước chân nhẹ nhàng mà đi tới Mễ Tiểu Thanh ba người nơi địa phương. Tả Hữu nhìn nhìn, Phùng Mỗ Mỗ lắp bắp kinh hãi. Không thể nào, chúng ta bị phát hiện. Hắn theo bản năng cầm lấy chính mình vũ khí. Chuẩn bị chiến đấu, Mễ Tiểu Thanh không chút khách khí mà đem hắn đẩy đến một bên. Là tiểu đường, loại này diễn tinh bản thể. Sợ là không có bất luận cái gì một người có thể giả mạo. Phùng Mỗ Mỗ cau mày. Ngươi xác định sao? Nếu hắn là địch nhân nói. Không đợi hắn đem nói cho hết lời. Cái kia mũ choàng nam đã ba bước cũng làm hai bước đi đến. Phùng Mỗ Mỗ lập tức thối lui đến. Alexander phía sau, nhưng mà, cái kia mũ choàng nam lại ở Phùng Mỗ Mỗ vừa mới chạm địa phương dừng bước chân, hắn giơ lên cằm. Kiều khóe môi nói, là ta, nguyên lai ngươi cái này kỹ năng chỉ là nhất thời thủ thuật che mắt. Cũng không có phòng hộ cháo gì đó. Alexander, tiểu đường, Mũ choàng nam gật đầu. Alexander, đã xảy ra chuyện gì? Mễ Tiểu Thanh, ngươi lại đi làm cái quỷ gì? Từ hỏi ra vấn đề là có thể nhìn ra thân sơ viễn cận. Mễ Tiểu Thanh thật là đối người này làm chuyện này trình độ có khắc sâu nhận thức. Nhìn đến vừa rồi kia một màn, lập tức liền biết nhất định lại là đại lão làm sự. Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Ta đi làm người tốt chuyện tốt, Mễ Tiểu Thanh. Phi, ta không tin, Tô Bất Ngữ nhún nhún vai. Vừa mới cái kia màu bạc tóc dài nam nhân các ngươi thấy được không? Hắn chính là tiết mục tổ muốn bắt tội phạm bị truy nã, Mễ Tiểu Thanh cùng Phùng Mỗ Mỗ tất cả đều. Một lời khó nói hết mà nhìn hắn, Alexander lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này à, ta liền nói tiểu đường ngươi tốt như vậy. Tiết mục tổ cũng không chịu có thể nhằm vào ngươi, Mễ Tiểu Thanh bụng mặt. Tại chỗ ngồi xổm đi xuống, Phùng Mỗ Mỗ. Uy, ngươi làm sao vậy? Mễ Tiểu Thanh sống không còn gì luyến tiếc nói. Tâm hảo mệt, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ thua, Phùng Mỗ Mỗ trừng mắt Tô Bất Ngữ. Lại nhìn nhìn nơi xa, nghi hoặc nói, người như thế nào không đem mũ choàng hái xuống, Tô Bất Ngữ dừng một chút. Chậm gì gì nói, hái xuống cũng có thể, bất quá các ngươi đều không cho cười. Ai cười ai liền không có cơm chiều ăn, Phùng Mỗ Mỗ vỗ bộ ngực bảo đảm. Người yên tâm, chúng ta đều là có khống chế năng lực người trưởng thành, Tô Bất Ngữ đành phải tháo xuống mũ choàng. Mũ choàng một đầu u lục tóc ngắn động tác nhất trí lập. Như là từng cây cỏ xanh chát ở da đầu hắn thượng, ba người động tác nhất trí mở to hai mắt. Nhìn, Phùng Mỗ Mỗ, phốc, Mễ Tiểu Thanh, phốc, Alexander, phốc, thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được, ta không ăn cơm chiều. Ha ha ha, Mễ Tiểu Thanh lại rất mau bưng kín miệng, không có đem kia một tiếng tiết lộ đi ra ngoài, Phùng Mỗ Mỗ xem Tô Bất Ngữ chính nhìn chằm chằm. Chính mình, lập tức quyết định không biết xấu hổ, ta không cười, ta vừa mới ở dùng miệng đánh giám đâu, Tô Bất Ngữ bị hắn ghê tởm kinh sợ. Quả nhiên là Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ càng so một thế hệ lãng, Mễ Tiểu Thanh thanh âm kỳ quái hỏi. Người như thế nào làm thành này phó tính tình? Nguyên lai, Tô Bất Ngữ nguyên bản là muốn xử lý một chút chính mình đầu tóc. Đi đến trên đường đột nhiên bị không biết từ nơi nào chui ra tới cái kia màu bạc tóc dài nam tử. Ngăn chặn, hai người vung tay đánh nhau. Một không cẩn thận vào nhầm biến dị thực vật trong đàn, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Hắn bị dây đằng cuốn lấy. Ta tắc bị cái gì trái cây tạp chúng. May mắn ta dùng quần áo che lại mặt, chỉ là này tóc trở nên lại ngạnh lại lục, Mễ Tiểu Thanh phùng mặt cảm khái. Đây mới là hàng thật giá thật trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên a, Phùng Mỗ Mỗ cười hì hì. Tuy rằng ngươi ngạnh, nhưng là ngươi lục a. Mễ Tiểu Thanh đạp không đứng đắn Phùng Mỗ Mỗ một chân. Lại hỏi, ngươi cái này quần áo là chuyện như thế nào? Nga khoát, này lại nói tiếp chính là vừa khéo, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ta ở trên đường đụng phải cấp bị người xem bích thí luyện giả vận chuyển đồ vật người máy. Liền cướp sạch chúng nó. Tô Bất Ngữ, ta đó là cướp phú tế bần, Mễ Tiểu Thanh phun tào. Hảo gia hòa, liền kiếp người khác phú, tế chính ngươi bần đi. Phùng Mỗ Mỗ, vậy ngươi lại là như thế nào dẫn những người này đuổi bắt người kia? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta thay đổi quần áo sau. Gặp mấy đội tới tìm ta người. Ta ban đầu ý tưởng thực đơn thuần. Mễ Tiểu Thanh, xách một tiếng. Ngươi nói ra kia hai chữ như thế nào đều không đỏ mặt. Tô Bất Ngữ từ từ nói. Ta chỉ là tưởng lừa chút đạo cụ tới dùng dùng. Bởi vì ta bị thế giới nhằm vào. Trên người đồ vật thật sự thiếu đáng thương, Phùng Mỗ Mỗ khóe miệng vừa kéo, đại ca. Ai đáng thương, người đều sẽ không đáng thương hảo sao? Bất quá, trên đường thấy được người nam nhân này, ta liền thật sự nhịn không được muốn rời đi một chút mọi người lực chú ý. Hơn nữa, ta rất muốn biết người nam nhân này thực lực, Mễ Tiểu Thanh ôm cánh tay. Kết quả đâu? Tô Bất Ngữ giơ lên ba ngón tay. Kết quả ta hiểu được tam sự kiện, đệ nhất kiện, đại gia thật là bảo sao hay vậy, Ta chỉ là tránh ở trong đám người dùng bất đồng thanh âm nói chuyện. Là có thể đem này hơn 10 hào người đều cổ động lên, cái thứ hai. Nam nhân kia xác thật rất lợi hại. Hắn đánh với ta, cùng hơn 10 hào theo sau người của hắn đánh, ở không có sử dụng kỹ năng dưới tình huống, còn đều không rơi với hạ phong, nói xong hai điều sau. Tô Bất Ngữ liền nhắm lại miệng, cái này làm cho bọn họ càng thêm tò mò. Ngay cả tránh ở một bên không lên tiếng Alexander cũng nhịn không được hỏi. Chuyện thứ ba là cái gì? Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu, cười thần bí, đệ tam kiện đó là, nguyên lai này đó người máy đưa cái này mũ choàng áo choàng. Là thuộc về hắn a. Mễ Tiểu Thanh thật sâu vì vị kia chọc phải Tô đại lão tóc bạc nam cảm thấy bi ai, Alexander lại vào. Lúc này xen mồm, các ngươi có hay không cảm giác được? Cái gì? Mặt đất đang run rẩy, Tô Bất Ngữ hơi hơi nhíu mày. Lại nhìn về phía những người đó truy kích tóc bạc nam phương hướng, đột nhiên. Hắn hô to một tiếng, chạy mau, Mễ Tiểu Thanh phản ứng nhanh chóng. Ở hắn tiếng nói vừa dứt khi liền nhảy đi ra ngoài, Alexander cùng Phùng Mỗ Mỗ lại phản ứng chậm mấy. Chụp, liền như vậy một chậm, làm hai người thấy được một màn này. Tóc bạc nam tử đoạt mệnh chạy như điên, xa xa ném ra mọi người. Mà hắn phía sau hơn 10 hào người cũng ở quỷ khóc sói gào mà bôn đào. Ở này đó chạy trốn người phía sau. Có một con cực đại quái vật chính đuổi theo mọi người mà đến, cái kia quái vật như là từ bùn tạo. Thành, quanh thân lầy lội còn ở ra bên ngoài phun màu xanh lục phao phao, nó một chân dậm hạ. Mặt đất đó là run lên, rõ ràng nó nhìn qua là cái quái vật khổng lồ. Tốc độ lại không thể so nhân loại chậm hơn nhiều ít. Mà nó trên người nước bùn tựa hồ có ăn mòn tính. Tùy ý run lên. Rơi xuống đến người da đầu thượng nước bùn liền bắt đầu tư tư, rung động. Như là thịt nướng dường như, mặt trên còn ở từ từ mạo khói trắng. Chỉ chốc lát sau liền đem người kia da đầu ăn mòn cái sạch sẽ. Trắng bóng đầu óc lỏa lồ bên ngoài, rõ ràng là ở mặt trời chói chang phía dưới. Nhìn thấy một màn này mọi người lại sắc mặt tái nhợt. Đánh lên dùng mình, càng có cực giả, đương trường phun ra. Hết chương.